Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nói, từ sau khi Tụ Tâm vào viện thì anh đã quên mất mình còn có một người bà, và cũng không biết quan tâm tới người bà đó nữa. Anh biết một điều, thứ mà bà nội mong muốn ở anh chính là hy vọng anh kết hôn. Anh rất bận rộn mà. Thần Vũ lên tiếng bênh vực cho anh. Anh là người quản lý công ty, phải lo nghĩ đủ chuyện về ngày hôm nay rồi, chuyện cho ngày hôm sau. Tôi nghĩ bà nội sẽ hiểu và không trách cứ gì anh đâu. Khi đèn đường báo sang tín hiệu đỏ thì anh nhìn về phía cô. Bà nội có từng nói qua với cô là sẽ hợp tác hai chúng ta thành một cặp không? Trái tim Thần Vũ nảy lên một cái. Chưa từng. Không cần gạt tôi, nhất định là bà nội đã nói qua với cô về chuyện này. Anh nhìn lướt qua biểu hiện không được tự nhiên của cô. Bà nội đều nói như vậy với mỗi một người chăm sóc, khiến cho bọn họ ôm mũi ảo tưởng với tôi, rồi hy vọng có thể bước chân vào một gia đình giàu có làm phu nhân. Nghe từ đó, cô không thể giả bộ được nữa. Thì ra anh biết, hai bà cháu này đúng là đáng yêu. Bà nội thì không muốn cho Kỳ Hằng Hy biết lý do mình thường xuyên đổi người chăm sóc. Còn Kỳ Hằng Hy thì biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn không lên tiếng phản bác. Ngược lại, còn để bà tùy ý thay đổi người liên tục. Tôi cũng thuận theo kế hoạch thay đổi người chăm sóc của bà nội thôi. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Thậm chí có người nửa đêm mặc quần áo ngủ gợi cảm đi vào phòng tôi. Nhưng tôi tin tưởng cô sẽ không làm như vậy. Mọi việc cô làm đều đúng mực và nghiêm túc. Thần Vũ chợt hiểu ra hàm ý anh muốn nói là gì. Bất giác gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, trong lòng có điểm nhói đau. Ý của anh là khuyên cô đừng nên chờ mong gì ở anh sao? Anh nghĩ rằng phụ nữ cả thế giới này đều có tình cảm với anh hả? Đúng thế, bản thân cô đã vô tình bị anh hấp dẫn. Đúng là cô có chút chờ mong nơi anh, nhưng không có sâu đậm. Chỉ là cô muốn quan tâm tới anh một chút. Đó là một thứ tình cảm chưa nên hình nên dạng, thậm chí còn chưa nhú mầm nữa là. Bị anh cự tuyệt một cách rõ ràng như vậy thì cô cũng chỉ biết có chút mất mát mà thôi. Đó không phải là cảm giác thất tình, tuyệt đối không phải. Tỉnh táo lại một chút thì Thần Vũ phát hiện trong lòng mình chợt đổ thẫn. Dường như cô có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng tự vệ bao quanh anh. Nghĩ vậy, cô cười nói giỡn. Anh yên tâm, không xảy ra chuyện đó đâu. Vì tôi không có áo ngủ gợi cảm, áo ngủ của tôi rất đáng yêu đấy. Cho dù có mặc đi vào phòng của anh thì anh cũng sẽ không bị kích thích đâu. Đôi mắt sâu mờ mịt của Kỳ Hằng Hy chiếu thẳng vào cô, rồi chợt mỉm cười, không khí dần dịu xuống. Vậy là được rồi. Đèn xanh rồi kìa. Thần Vũ lên tiếng nhắc nhở anh, giọng nói khá nhẹ nhàng. Anh không nhìn cô nữa, chuyên tâm lái xe. Thần Vũ thẫn thờ nhìn qua kính chiếu hậu. Bà nội vẫn ngủ say sưa không biết gì, trên gương mặt già nua thỉnh thoảng hé ra nụ cười. Bà nội e rằng sự mong đợi của bà không thành rồi. Kỳ Hằng Hy đã cự tuyệt cô một cách rõ ràng như vậy thì sao cô còn chai lì cuốn quýt lấy anh chứ? Tốt nhất nên quên đi cảm giác đối với anh. Trong lòng anh đã có người con gái khác, sẽ không có khả năng nảy sinh tình cảm với cô đâu. Công việc chăm sóc của Thần Vũ tuy không được nghỉ phép nhiều, nhưng ít ra cũng được một ngày. Đó chính là ngày cuối tuần. Đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ từ khi vào làm ở nhà họ Kỳ, nhưng lại chọn vào ngày cuối tuần. Trước kia cô thường tình nguyện bỏ qua ngày nghỉ để ở bên cạnh bà, song dường như hôm nay cô có chuyện quan trọng hơn. Kỳ Hằng Hy ở nhà, ánh mắt lạnh nhạt quan sát người tới đón cô. Dì Thẩm tiếp đón một thanh niên vào nhà ngồi, còn mang theo cả hoa quả và cà phê ra mời. Đối phương cầm một bó hoa hồng phấn trên tay, ngoại hình cao to đẹp trai, quần áo Tây Âu hàng hiệu sang trọng, kiểu tóc bồng bềnh không khác mấy kiểu thần tượng trên TV. Mỗi khi cầu cười rộ lên, vẫn chưa đánh mất đi vẻ trẻ con của mình. Trong lòng anh thầm khó chịu, thắc mắc Lục Thần Vũ phát hiện ra điểm gì thú vị ở một tên nhóc thế này chứ. Cậu tên gì? Hiện giờ đang làm việc ở đâu? Anh không thể không đặt ra câu hỏi cho đối phương. Cứ như đây là một thói quen cố tìm hiểu thông tin riêng tư của người ta vậy. Tôi họ Phương. Cậu thanh niên đẹp trai mỉm cười đáp. Hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Quốc gia Đài Loan, khoa kinh tế. Sau này tôi sẽ về làm việc trong công ty của ba tôi. Kỳ Hằng Hy không nói thêm gì nữa. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, không thèm quan tâm là đang có khách, đốt một điếu thuốc lá hút, rồi nhìn chằm chằm cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lạ mặt. thì ra là một tiểu tử còn chưa tốt nghiệp đại học. Nói vậy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net